Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay, Lưu Hà xin gửi tới tất cả các bạn phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 45. Bộ phận an ninh điện tử của lực lượng cận vệ đặt trong một khu phòng không có cửa sổ dưới tầng hầm hoàng cung. Chủ đích tách biệt khỏi doanh trại và kho vũ khí của lực lượng cận vệ tại cung điện. Trụ sở chính của bộ phận gồm một tá buồng máy tính, một tổng đài điện thoại và một bức tường màn hình an ninh. Nhân sự 8 người, tất cả đều dưới tuổi 35, chịu trách nhiệm cung cấp các mạng liên lạc an toàn cho nhân viên của Hoàng Cung và cận vệ Hoàng gia, cũng như xử lý việc hỗ trợ giám sát điện tử cho cung điện. Tối nay như mọi khi, khu phòng ở tầng hầm rất ngột ngạt, nồng nặc mùi mì và bỏng ngô bỏ lò vi sóng. Các bóng đèn huỳnh quang kêu o o rất to. Đây là nơi mình đề nghị họ đặt văn phòng của mình, Martin nghĩ. Mặc dù điều phối viên quan hệ công chúng về mặt kỹ thuật không phải là một vị trí cận vệ, nhưng công việc của Martin đòi hỏi tiếp cận với những máy tính cực mạnh và một đội ngũ nhân viên giỏi công nghệ. Do đó bộ phận an ninh điện tử dường như với cô là ngôi nhà hợp lý hơn nhiều so với một văn phòng trang bị không đầy đủ trên gác. Tối nay, Martin nghĩ mình sẽ cần mọi thứ công nghệ có sẵn. Suốt mấy tháng qua, trọng tâm cơ bản của cô là giúp Hoàng Cung duy trì truyền thông trong quá trình chuyển giao dần dần quyền lực cho Hoàng tử Su Liền. Không hề dễ dàng, thời kỳ chuyển giao giữa các nhà lãnh đạo là cơ hội cho những người phản đối lên tiếng chống chế độ quân chủ. Theo Hiến pháp Tây Ban Nha, chế độ quân chủ là một biểu tượng cho sự đoàn kết và trường tồn bền vững của Tây Ban Nha. Nhưng Martin biết chẳng có gì đoàn kết với Tây Ban Nha vào thời điểm này. Năm 1931, nền đệ nhị Cộng Hòa đánh dấu sự chấm dứt của chế độ quân chủ và sau đó cuộc cách mạng của tướng Franco năm 1936 đã đẩy đất nước vào nội chiến. Giờ đây, mặc dù nhà nước quân chủ tái lập được coi là một nền dân chủ tự do, nhưng nhiều người tự do vẫn tiếp tục lên án nhà vua như một tàn tích lỗi thời của một quá khứ quân sự, tôn giáo áp bức, cũng như là một sự gợi nhớ mỗi ngày rằng Tây Ban Nha vẫn đi riêng một đường trước khi có thể gia nhập trọn vẹn với thế giới hiện đại. Việc duy trì truyền thông của Monica Martin trong tháng này bao gồm cả những mô tả thường lệ về đức vua như là một biểu tượng đáng kính, không nắm giữ quyền lực thực sự. Dĩ nhiên, đó là một sự lừa gạt đáng kể khi mà Đức Vua vẫn là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang cũng như nguyên thủ quốc gia. Nguyên thủ, Martin suy ngẫm, trong một đất nước nơi sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước luôn gây tranh cãi. Quan hệ gần gũi của Đức Vua già yếu với giám mục Vadespino là một cây gai với những người theo chủ nghĩa thế tục và tự do suốt nhiều năm. Và rồi lại còn hoàng tử Su Liền, cô nghĩ. Martin biết công việc của cô có được là nhờ hoàng tử, nhưng chắc chắn gần đây ông ấy đang làm cho công việc đó khó khăn hơn. Vài tuần trước, hoàng tử phạm phải một sai lầm tệ hại nhất trong quan hệ truyền thông mà Martin từng chứng kiến. Trên truyền hình quốc gia, hoàng tử Su Liền đã quỳ gối và có màn cầu hôn ngơ ngẩn dành cho em Ravidan. Cái khoảnh khắc khó chịu ấy không thể mất mặt hơn được nữa, trừ phi em Ra khước từ kết hôn với ông ấy, điều mà may thay cô ấy đã tỉnh táo không làm. Rủi thay sau đó, em Ravidan thể hiện cô ấy là một người không dễ bảo như Julian dự liệu, và hậu quả của cách hành xử ngoài giáo trình của cô ấy trong tháng này trở thành một trong những mối lo về quan hệ công chúng rất cơ bản với Martin. Tuy nhiên tối nay, những hớ hênh của Emra dường như đều được bỏ quên. Cao trào hoạt động của giới truyền thông sau những sự kiện ở Bilbao đã dâng lên đến một tầm vóc chưa từng có. Một tiếng qua, sự gia tăng nhanh chóng các thuyết âm mưu đã cuốn cả thế giới vào cơn bão, kể cả một vài giả thuyết mới liên quan đến giáo mục và Despino. Diễn biến quan trọng nhất là về kẻ ám sát ở Guggenheim, đối tượng được cho vào sự kiện của Chris theo lệnh của ai đó trong hoàng cung. Mẩu tin tức nguy hại này làm bung ra cả một cơn đại hồng thủy các thuyết âm mưu buộc tội đức vua đang nằm liệt giường và giám mục Vadespino là chủ mưu của vụ giết hại Edmund Chris, một thần tượng thực sự trong thế giới số và một người hùng Mỹ được yêu quý đã lựa chọn sống tại Tây Ban Nha. Việc này sẽ hủy hoại Vadespino, Martin nghĩ. Tất cả mọi người nghe đây. Lúc này, Gaza hét to khi ông ấy sải bước vào phòng điều khiển. Hoàng tử Julian và giám mục Vadespino đang cùng ở đâu đó trong hoàng cung. Hãy kiểm tra mọi dữ liệu an ninh và tìm họ ngay bây giờ. Vị tư lệnh lèn vào văn phòng của Martin và khách hàng cập nhật cho cô biết tình hình của hoàng tử và vị giám mục. Biến mất sao? Cô nói đầy hoài nghi. Và họ vứt lại điện thoại trong két của hoàng tử. Gaza nhún vai. Rõ ràng chúng ta không thể theo dấu họ. Ai chà, tốt hơn cả chúng ta nên tìm họ, Martin nói. Hoàng tử Julian cần đưa ra một tuyên bố ngay bây giờ và ông ấy cần tránh khỏi Vadespino càng xa càng tốt. Cô thuật lại toàn bộ những diễn biến mới nhất. Giờ đến lượt Gaza, trông đầy vẻ hoài nghi. Tất cả chỉ là tin đồn, làm gì có chuyện Vadespino có thể đứng sau một vụ ám sát? Có thể không, nhưng vụ giết người dường như đã được buộc cho giáo hội công giáo. Ai đó vừa tìm ra một mối liên hệ trực tiếp giữa kẻ nổ súng và một chức sắc nhà thờ có địa vị cao. Xin hãy xem. Martin kéo màn hình tới bản tin cập nhật mới nhất của Conspiracy.net. Trong đó vẫn ghi nguồn người tiết lộ thông tin là monteiglesia.org. Tin này lên mạng vài phút trước. Gaza khom người xuống và bắt đầu đọc bản tin cập nhật. Giáo hoàng, ông ấy phản ứng. Avila có liên hệ với... Ngài cứ đọc đi. Khi Gaza đọc xong, ông ấy lùi bước khỏi màn hình và liên tục hấp háy mắt, như thể đang cố đánh thức chính mình ra khỏi một cơn ác mộng. Lúc đó, một giọng nam gọi tới từ phòng điều khiển. Tư lệnh Gaza, tôi vừa định vị được họ. Gaza và Martin vội vã tới buồng của đặc vụ Suresh Bahala, một chuyên gia giám sát gốc Ấn, đang chỉ tay vào dữ liệu an ninh trên màn hình của mình. Trên đó nhìn rõ hai hình người, một trong áo choàng giám mục mềm rủ, còn người kia mặc bộ đồ rất trịnh trọng. Có vẻ họ đang đi trên một lối đi có nhiều cây cối. Đông viên, Suresh nói, 2 phút trước. Họ vừa ra khỏi tòa nhà. Gaza hỏi, khoan đã thưa ngài. Suresh tua nhanh đoạn phim, cố gắng theo sát giám mục và hoàng tử trên các máy quay khác nhau, bố trí cách đều trong khắp quần thể cung điện, trong khi hai người đàn ông rời khỏi khu vườn và di chuyển qua một khoảnh sân bao kín. Họ đang đi đâu thế nhỉ? Martin biết rõ họ đang đi đâu, và cô nhận thấy rằng Vadespino đã chọn một lộ trình vòng quanh rất gian xảo để giúp họ tránh khỏi tầm nhìn của các xe truyền thông trên quảng trường chính. Đúng như cô dự đoán, Vadespino và Julian đến lối vào hành lễ phía nam của nhà thờ lớn Almudena, nơi giám mục mở khóa cửa và dẫn hoàng tử Julian vào trong. Cánh cửa khép lại và hai người đàn ông biến mất. Gaza im lặng, đăm đăm nhìn màn hình, rõ ràng đang cố hiểu những gì mình vừa nhìn thấy. Báo cáo đầy đủ cho tôi nhé, cuối cùng ông ấy nói và làm hiệu cho Martin ra ngoài. Khi họ đã ra khỏi tầm nghe, Gaza thì thào. Tôi không rõ làm cách nào giám mục Vadespino thuyết phục được hoàng tử Julian theo ông ta xuất cung hay vứt lại điện thoại. Nhưng rõ ràng, hoàng tử không hề biết những cáo buộc đối với Vadespino, nếu không ông ấy đã tự biết tránh xa. Tôi đồng ý, Martin nói. Và tôi không thích suy luận xem nước cờ cuối của giám mục có thể là gì. Nhưng... cô ấy ngừng lại. Nhưng sao? Gaza hỏi gặng. Martin thở dài. Có vẻ Vadespino vừa nắm được một con tin cực kỳ giá trị. Khoảng 250 dặm về phía nam, bên trong tiền sảnh bảo tàng Guggenheim, điện thoại của đặc vụ Fonseca bắt đầu kêu. Đây là lần thứ 6 trong vòng 20 phút. Khi liếc nhìn thông tin người gọi, anh ta cảm thấy cả cơ thể mình phải tập trung. Si, anh ta nghe máy, tim đập rộn. Giọng trên điện thoại nói bằng tiếng Tây Ban Nha, chậm rãi và thận trọng. Đặc vụ Fonseca, như anh đã biết, hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha vừa có vài sơ suất đáng ngại trong buổi tối nay. Từ có quan hệ nhầm với một số đối tượng và gây khó xử rất lớn cho hoàng gia. Để không có thêm tổn hại nào nữa, rất cần các anh đưa cô ấy trở về hoàng cung, càng nhanh càng tốt. Tôi e rằng không thể biết vị trí của cô Vidan lúc này. Cách đây 40 phút, máy bay của Edmond Creed đã cất cánh từ sân bay Bilbao Airport bay đi Barcelona. Giọng nói khẳng định, tôi tin cô Vidan ở trên chiếc máy bay đó. Làm sao ngài biết vậy? Fonseca bột miệng, sau đó lập tức thấy hối hận với giọng điệu sắc sược của mình. Nếu anh đang làm nhiệm vụ của mình, giọng nói trả lời sắc lạnh, anh cũng sẽ biết. Tôi muốn anh và cộng sự của mình theo cô ấy ngay lập tức. Một phương tiện di chuyển quân sự đang tiếp liệu tại sân bay Bilbao cho các anh ngay lúc này. Nếu cô Vidan trên chiếc máy bay đó, Fonseca nói, thì có lẽ cô ấy đang đi cùng giáo sư người Mỹ Robert Langdon. Đúng, người gọi nói đầy giận dữ. Tôi không rõ làm cách nào gã này thuyết phục được cô Vidan rời bỏ an ninh và trốn cùng hắn. Nhưng Langdon rõ ràng là một nguy cơ. Nhiệm vụ của các anh là tìm cô Vidan và đưa cô ấy về bằng vũ lực nếu cần. Và nếu Langdon can thiệp, một khoảng im lặng bao trùm. Cố gắng hết sức hạn chế thiệt hại thêm, người gọi trả lời. Nhưng cuộc khủng hoảng này đủ nghiêm trọng để giáo sư Langdon là tổn thất chấp nhận được. Chương thứ 46. Conspiratinet.com. Tin nóng, tin về Creed lên truyền thông chính thống. Tối nay, công bố khoa học của Edmond Creed bắt đầu như là một bài thuyết trình trực tuyến, thu hút tới 3 triệu người xem trực tuyến. Tuy nhiên, sau vụ ám sát ông, giờ đây tin tức về Creed đang được các mạng chính thống đưa tin trực tiếp trên khắp thế giới, với lượng người xem hiện ước tính hơn 80 triệu. Chương thứ 47. Khi chiếc Gulfstream G550 của Creed bắt đầu hạ xuống Barcelona, Robert Langdon uống cạn cốc cà phê thứ hai của mình và đăm đăm nhìn xuống những gì còn lại của bữa ăn nhẹ tối khuya ngẫu hứng mà ông và Embra vừa chia nhau trên máy bay của Edmond. Mấy thứ ngũ cốc, bánh gạo và quầy rượu chay, đủ loại mà với ông đều có hương vị như nhau cả. Bên kia bàn, Emra vừa uống xong ly vang đỏ thứ hai của nàng và trông thư giãn hơn nhiều. Cảm ơn đã lắng nghe, nàng nói, nghe thật bẽn lẽn. Rõ ràng tôi không thể nói về Julian với bất kỳ ai cả. Langdon gật đầu hiểu ý với nàng. Sau khi nghe xong câu chuyện lời cầu hôn vụng về của Julian với nàng trên truyền hình, cô ấy không có lựa chọn, Langdon tán thành. Biết quá rõ rằng Emra không thể mạo hiểm làm bẽ mặt đức vua tương lai của Tây Ban Nha trên truyền hình quốc gia. Rõ ràng nếu tôi biết anh ấy sẽ cầu hôn trong vánh như vậy, Emra nói, lẽ ra tôi nên nói với anh ấy tôi không thể sinh con. Nhưng tất cả mọi việc diễn ra mà không hề báo trước. Nàng lắc đầu và buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nghĩ tôi thích anh ấy. Tôi không biết nữa. Có lẽ chỉ là sự rung động của... Một hoàng tử điển trai, cao giáo, Langdon mạo muội xen vào kèm nụ cười méo xẹo. Em ra cười khẽ và quay lại phía ông. Đúng là vậy, điều đó có lợi cho anh ấy. Tôi không biết, anh ấy có vẻ là một người tốt, có thể được bảo bọc, nhưng là người lãng mạn, không phải hạng người sẽ dính dáng đến việc giết Edmond. Langdon ngờ rằng nàng nói đúng. Hoàng tử đâu có được gì nhiều từ cái chết của Edmond, và không hề có bằng chứng vững chắc cho thấy hoàng tử liên can theo cách nào đó. Chỉ một cuộc điện thoại từ ai đó trong hoàng cung đề nghị thêm đô đốc Avila vào danh sách khách mời. Đến thời điểm này, có vẻ giám mục Vadespino là đối tượng tình nghi rõ nhất. Đã biết riêng tuyên bố của Edmond từ sớm đủ để vạch ra một kế hoạch nhằm ngăn chặn, và cũng biết rõ hơn bất kỳ ai rằng tuyên bố ấy có thể tai hại như thế nào cho quyền lực của các tôn giáo trên thế giới. Rõ ràng tôi không thể lấy Julian, em ra nói khẽ. Tôi cứ nghi ngờ anh ấy sẽ hủy bỏ lời hứa hôn, vì anh biết rằng tôi không thể sinh con. Dòng tộc của anh ấy đã nắm giữ vương vị trong gần tròn 4 thế kỷ qua. Có gì đó nói với tôi rằng một người quản lý bảo tàng từ Bilbao sẽ không thể là lý do khiến dòng dõi ấy chấm dứt. Loa phía trên đầu sột soạt và các phi công thông báo đã đến lúc chuẩn bị hạ cánh ở Barcelona. Cảm thấy khó chịu với những suy tưởng của mình về hoàng tử, em ra đứng lên và bắt đầu thu dọn khoang máy bay, rửa sạch ly chén của họ và vứt bỏ thức ăn còn thừa. Giáo sư, Winston lên tiếng qua điện thoại của Edmond đặt trên bàn. Tôi nghĩ các vị cần biết rằng giờ thông tin mới đang lan truyền rất nhanh trên mạng. Bằng chứng rất rõ cho thấy có mắt xích bí mật giữa giám mục Vadespino và sát thủ đô đốc Avila. Langdon thẳng thốt trước tin tức này. Rất tiếc, còn nữa, Winston nói thêm, như các vị biết, cuộc gặp bí mật của Chris với giám mục Vadespino còn có 2 lãnh đạo tôn giáo nữa, một giáo trưởng có tiếng và một thầy tế rất được yêu kính. Đêm qua, thầy tế được tìm thấy đã chết trong sa mạc gần Dubai, và trong vài phút qua, có tin rất không hay gửi đi từ Budapest. Hình như người ta tìm thấy ngài giáo trưởng chết vì trụy tim. Langdon sững sờ. Các blogger, Winston nói, đang đặt câu hỏi về thời gian trùng hợp với cái chết của họ. Langdon gật đầu không tin nổi. Dù thế nào, giờ giám mục Antonio Vadespino là người còn sống duy nhất trên trái đất này biết những gì Chris đã phát hiện ra. Khi chiếc Gulfstream G550 chạm xuống đường băng vắng vẻ tại sân bay Sabadell ở vùng đồi thấp của Barcelona, em ra thở phào khi không thấy dấu hiệu gì của cánh paparazzi hay báo chí chờ sẵn. Theo Edmond, để tránh gặp phải những người hâm mộ háo danh ở sân bay Airport của Barcelona, anh ấy chọn để máy bay của mình tại sân bay phản lực nhỏ này. Đó không phải là lý do thật sự, em ra biết vậy. Thực tế, Edmond rất thích sự chú ý và thừa nhận để máy bay của mình tại Sabadell chỉ vì lý do để lái chiếc xe thể thao yêu thích của mình, một chiếc Tesla Model XP90D mà người ta cho rằng Elon Musk đích thân trao cho anh ấy làm quà. Về nhà trên những con đường ngoằn ngoèo, người ta cho rằng Edmond có lần đã thách phi công lái máy bay của anh đua một dặm trên đường băng. Chiếc Gulfstream đọ với Tesla, nhưng các phi công đã tính toán và từ chối. Mình sẽ nhớ Edmond, em ra buồn sầu nghĩ. Phải, anh ấy là sự đam mê lạc thú và sắc sược. Nhưng trí tưởng tượng tuyệt vời của anh ấy xứng đáng được hưởng nhiều từ cuộc đời hơn là những gì đã xảy ra với anh ấy tối nay. Mình chỉ hy vọng bọn mình có thể tôn vinh anh ấy bằng việc công bố phát hiện của anh ấy. Khi chiếc phi cơ vào nhà chứa máy bay của Edmond và giảm động cơ, em ra nhận thấy mọi thứ ở đây thật yên tĩnh. Rõ ràng nàng và giáo sư Langdon vẫn bay dưới sự theo dõi của radar. Khi nàng lần bước xuống cầu thang máy bay, Emra hít thở thật sâu, cố gắng cho đầu óc minh mẫn. Ly rượu vang thứ hai đã ngấm và nàng lấy làm tiếc vì đã uống nó. Bước xuống nền xi măng của nhà chứa máy bay, nàng hơi lảo đảo và cảm thấy bàn tay rắn chắc của Langdon đặt lên vai mình giúp nàng đứng vững. Cảm ơn anh, nàng thì thầm, mỉm cười đáp lại vị giáo sư, người đã được hai cốc cà phê giúp cho tịch như sáo. Chúng ta cần tránh khỏi bị nhìn thấy càng nhanh càng tốt, Langdon nói, mắt nhìn chiếc SUV đen bóng đỗ ở góc nhà chứa. Tôi cho rằng đó là phương tiện cô đã nói với tôi thì phải. Nàng gật đầu. Mối tình bí mật của Edmond. Biển kiểm soát kỳ cục quá. Em ra nhìn tấm biển đầy tự phụ của chiếc xe và cười khúc khích. E, quay. Chà, nàng giải thích. Edmond nói với tôi rằng Google và NASA mới đây tạo được một siêu máy tính mang tính chất đột phá, gọi là D-Way, một trong những máy tính lượng tử đầu tiên của thế giới. Anh ấy đã cố giải thích cho tôi, nhưng phức tạp lắm. Gì gì đó về các bước chồng lên nhau và các cơ chế lượng tử, rồi tạo ra một chủng loại máy tính hoàn toàn mới. Dẫu sao thì Edmond nói rằng anh ấy muốn tạo ra thứ gì đó đánh bại hoàn toàn D-Way. Anh ấy dự tính gọi chiếc máy tính mới của mình là E-Way. E là Edmond, Langdon suy tưởng, và E là một bước vượt hơn D. Emra nghĩ, nhớ lại câu chuyện của Edmond về chiếc máy tính nổi tiếng trong bộ phim 2001 A Space Odyssey, mà theo câu chuyện viễn tưởng được đặt tên là Hard, vì mỗi chữ cái theo bảng thứ tự đều xuất hiện liền trước các chữ IBM. Thế còn chìa khóa xe? Langdon hỏi. Cô nói cô biết chỗ cậu ấy giấu nó. Anh ấy không dùng chìa. Em ra giơ điện thoại của Edmond lên. Anh ấy cho tôi xem thứ này khi bọn tôi đến đây tháng trước. Nàng chạm vào màn hình điện thoại, khởi động ứng dụng Tesla và chọn lệnh triệu tập. Lập tức trong góc nhà chứa, đèn pha chiếc SUV bật sáng và chiếc Tesla không hề phát ra âm thanh dù nhỏ nhất. Êm ái lướt tới cạnh họ và dừng lại. Langdon nghiêng đầu, xem ra khá băn khoăn trước viễn cảnh về một chiếc xe hơi tự lái. Đừng lo, em ra trấn an ông. Tôi sẽ để anh lái tới căn hộ của Edmond. Langdon gật đầu tán thành và bắt đầu đi vòng sang phía người lái. Khi đi qua phía trước chiếc xe, ông dừng lại, đăm đăm nhìn xuống biển kiểm soát và bật cười to. Em ra biết đích xác thứ khiến ông ấy thú vị. Tấm biển đăng ký của Edmond và chuyên gia máy tính sẽ thừa hưởng trái đất. Đúng là chỉ có Edmond, Langdon nói khi ông trèo lên ngồi sau vô lăng. Tinh tế chưa bao giờ là sở trường của cậu ấy. Anh ấy mê chiếc xe này, em ra nói, leo lên ngồi cạnh Langdon. Chạy điện hoàn toàn và nhanh hơn xe Ferrari. Langdon nhún vai, mắt nhìn đồng hồ đầy chất công nghệ cao. Tôi thật sự không phải là dân xe cộ. Em ra mỉm cười. Anh sẽ quen thôi.